trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 3, muốn ăn không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tài xế Vương luôn dõi theo cho đến khi thấy Lê Mạn vào thang máy an toàn mới yên tâm rời đi. Người ta nói chiến vật thì phải tiễn đến Tây Thiên. Lệnh của Tống Khinh Thần, chú Vương tuyệt đối không dám chậm trễ. Lê Mạn cởi áo lông vũ, đá bay giày, cuộn tròn trên ghế sofa mềm mại như một chú mèo ngoan ngoãn. Khi lấy điện thoại ra báo bình an cho Lê Ngọc Vân, cô phát hiện hàng loạt cuộc gọi nhỡ xếp kín màn hình. Bờ môi hồng nhạt của cô vô thức cong lên, đôi mắt to lấp lánh ánh sáng. Vẻ đẹp trong sáng và dịu dàng của thiếu nữ tựa như tuyết đầu mùa, thuần khiết và tinh tế, phản chiếu trên gương mặt nhỏ nhắn rạng rỡ dưới ánh đèn. Mẹ cô làm sao mà lại gọi tới tấp thế này? Cô còn chưa kịp nhắn tin lại thì cuộc gọi từ Lê Ngọc Vân đã tới. Mạn Mạn, cuối cùng con cũng nghe máy. Mẹ sắp lo chết rồi. Lê Mạn khẽ, một tiếng. Mẹ, con vừa về đến nhà, đừng lo lắng. Không trả lời tin nhắn cũng không bắt máy. Con là một cô gái trẻ, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Giọng điệu của Lê Ngọc Vân mang theo chút trách móc. Lê Mạn cười khúc khích. Lúc ở bên bà cụ, con để điện thoại chế độ im lặng. Hơn nữa, không phải mẹ đã nhờ tài xế nhà họ Tống đưa con về sao? Lê Ngọc Vân giật mình, mí mắt giật nhẹ vài cái. Bà nhờ à? Sao bà không biết nhỉ? À, đúng, đúng là mẹ nhờ. Lê Ngọc Vân chớp chớp mắt, nhưng mẹ vẫn lo lắm. Đêm tối đường trơn, lỡ gặp phải tên cờ bạc khốn kiếp kia thì sao? Ánh mắt của Lê Mạn chợt tối đi, cô mím nhẹ môi, không nói gì. Người mà Lê Ngọc Vân từng gọi là chồng chưa bao giờ mang lại cho cô chút hơi ấm tình thân nào. Trong trí nhớ của cô, ông ta chỉ toàn là những trận cãi vã không hồi kết với mẹ. Nỗi sợ hãi và bóng tối đã theo cô và em trai Lê Tưởng suốt những năm tháng tuổi thơ. Mạn Mạn, đừng nghĩ nhiều nữa, ngủ sớm đi. Giọng nói của Lê Ngọc Vân có phần vỗ về. Lê Mạn ngoan ngoãn đáp. Vâng, cúp máy xong, cô lại cuộn tròn trên sofa như một chú mèo nhỏ lười biếng. Bất chợt, trong đầu hiện lên bóng dáng cao lớn, phong nhã và nho nhã kia. Trong tuyết, anh gọi cô, Lê Mạn, đó là giọng nói dễ nghe nhất mà cô từng được nghe. Trầm ổn và chín chắn, khiến người ta lầm tưởng rằng trong đó có tình ý, nhưng thật ra lại đầy chừng mực. Cô bật cười tự giễu, mới 19 tuổi, đúng là dễ nằm mơ, nhưng cũng có thể nhanh chóng tỉnh lại. Tống Khinh Thần vừa tắm xong, chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám nhạt bước ra. Cổ áo chữ V rộng mở để lộ cơ bắp rắn chắc nơi xương quai xanh. Những giọt nước từ trên da trượt xuống, men theo đường nét cơ thể, vẽ nên một đường cong gợi cảm. Dù khoác lên người hay cởi ra, anh đều có một dáng vẻ hoàn hảo. Cho dù bận rộn thế nào, mỗi ngày anh đều dành ít nhất một tiếng để tập luyện, chưa từng gián đoạn. Áo choàng dài tới đầu gối, bên dưới lộ ra đôi chân săn chắc, phủ một lớp lông chân rậm rạp. Hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ pha chút hoang dã này dường như đối lập với vẻ ngoài nho nhã của anh. Đây chính là sự đối lập độc nhất của anh. Anh tựa lưng vào cửa sổ, rút một điếu hoàng kim diệp ra châm lửa. Khói thuốc xanh mờ vấn vít trên những món tay thon dài lạnh lẽo. Đôi mắt anh trở nên sâu thẳm, mang theo vẻ xa cách lạnh lùng. Dường như người đàn ông này sinh ra đã cao quý nhưng cũng vô cùng lãnh đạm. Cánh cổng chính của Hy Viên mở ra. Một chiếc Audi đen lái vào. Ánh mắt Tống Khinh Thần thoáng nheo lại, tay lướt qua điện thoại, mở album ảnh. Album rất gọn gàng, chưa đến 10 tấm ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tấm mới nhất là hình một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa. Đôi mắt đào hoa của cô ánh lên tia sáng long lanh. Tuyết phủ đầy xung quanh cô, trắng muốt tựa như nét vẽ thanh khiết không chút tì vết. Mà cô là tiên nữ trong tranh. Anh dán mắt vào khuôn mặt ấy, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên màn hình. Cốc cốc cốc, bên ngoài vang lên giọng của chú Vương. Cậu chủ, vào đi, chú Vương bước vào, cười chất phác. Người đã an toàn về nhà. Tống Khinh Thần gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt. Chú Vương nhìn là hiểu ngay tâm tư của chủ nhân, hạ giọng báo cáo. Tòa nhà số 6, đơn nguyên 1, phòng 1606 khu Đế Hào Uyển. Tôi thấy cô ấy vào nhà an toàn rồi mới rời đi. Tống Khinh Thần khẽ nhếch môi. Đã là sinh viên rồi mà chẳng có chút nhận thức xã hội nào, dám tùy tiện dẫn người lạ đến tận cửa nhà. Chú Vương cười cười, cô Lê rất đơn thuần, lại còn dịu dàng lễ phép. Tống Khinh Thần gật đầu. Không còn sớm nữa, chú cũng đi nghỉ đi. Lên giường, anh nhìn thấy tin nhắn chưa đọc từ em gái của Thịnh Cảnh, Thịnh Vân. Anh cả cuối cùng cũng về rồi. Sau Tết em phải thi công chức tỉnh, mai đến tận nơi bái anh làm thầy nhé. Tống Khinh Thần xóa tin nhắn, nhắn lại cho Thịnh Cảnh. Tôi không có sở thích kỳ quái thích làm sư phụ người khác. Cậu hiểu tính tôi, đừng để Thịnh Vân tự chuốc phiền phức. Thịnh Cảnh nhìn tin nhắn, chỉ thốt lên một câu. Mẹ kiếp, người đàn ông chịu đội tuyết để xây người tuyết, mà lại nói bản thân không có tính cách kỳ quái. Đáng đời anh ta còn độc thân. Sáng sớm, Lê Mạn đang ăn sáng thì nhận được cuộc gọi từ tổng quản gia của Hy Viên. Cô Lê, chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn làm bạn đọc. Đúng 8 giờ, sẽ có xe của nhà họ Tống đến đón cô. Cô gái nhỏ lễ phép đáp. Cảm ơn, tâm trạng cô vui vẻ hẳn lên. Cô nhanh chóng ăn sáng xong, chọn một chiếc áo len trắng, quần jean, buộc tóc đuôi ngựa thấp, khoác thêm áo lông trắng dày. Nhìn mình trong gương, cô cười khẽ. Cũng ổn, trông giống một con gấu ục ịch. Ai mà để mắt đến một con gấu ngốc mặt mộc chứ? Lê Mạn cùng bà cụ đọc lại Hồng Lâu Mộng. Trong giây phút hứng khởi, cô bắt chước cách diễn đạt trong sách, làm mấy bài thơ ngẫu hứng về cảnh tuyết, khiến bà cụ liên tục gật đầu. Tiểu Lê có nền tảng văn chương vững chắc, làm thơ rất được. Thơ gì vậy? Giọng nam trầm ổn vang lên, Tống Khinh Thần đẩy cửa bước vào. Phía sau anh là người giúp việc mang theo một khay điểm tâm tinh xào. Bà cụ mỉm cười, Tiểu Lê làm đấy, cháu thử xem. Lê Mạn nhìn Tống Khinh Thần nhận lấy tờ giấy, bàn tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo len phía sau, bỗng có cảm giác như bài tập đang bị thầy giáo chấm điểm. Người đàn ông đọc xong, đặt giấy xuống cẩn thận. Bà ăn chút điểm tâm trước đi, cháu có chút việc cần Lê Mạn giúp, chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi. Đi đi, bà cụ cũng hơi mệt, nhân tiện nghỉ ngơi. Tống Khinh Thần quay sang nhìn cô gái trẻ. Lê Mạn, theo tôi không có nhiều kinh nghiệm. Cô ngập ngừng, muốn nói rằng mình không có kinh nghiệm xã hội, sợ giúp không được. Đôi mắt sâu thẳm của anh thoáng hiện một tia cảm xúc khó đoán. Không có kinh nghiệm là tốt nhất. Anh đi trước, cô lặng lẽ theo sau. Bước chân của Lê Mạn nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng động, nhưng đột nhiên, Tống Khinh Thần dừng lại. Không kịp phản ứng, cô suýt nữa đâm vào lưng anh, vội vàng dừng bước một cách khó khăn. Anh xoay người, ánh mắt lướt qua gương mặt trắng trẻo còn chưa hoàn hồn của cô. Đến rồi, là thư phòng nhỏ, ngay cạnh thư phòng chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đưa cho cô vài trang tài liệu đã in sẵn. Hiệu đính lại, có thưởng. Hà, đôi mắt to tròn của Lê Mạn ánh lên vẻ khó hiểu. Có thấy mấy món điểm tâm lúc nãy không? Cô gật đầu, nhìn rất ngon. Cô có thói quen trả lời. Mọi lúc sao? Khuôn mặt của anh không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu không rõ là đùa hay thật. Cô ngượng ngùng cười nhẹ. Chắc là không. Tống Khinh Thần cố ý bắt chước, khóe môi khẽ nhếch. Lê Mạn không nhịn được mà mỉm cười. Đôi mắt đào hoa cong cong như vầng trăng non, long lanh tựa dòng nước thu. Dáng vẻ ngọt ngào mềm mại ấy khiến tâm trạng của anh tốt lên một cách kỳ lạ. Anh hạ giọng, hỏi nhẹ nhàng. Muốn ăn không? Cô có chút ngại ngùng, chưa kịp nói. Không cần, thì anh đã đứng dậy rời đi. Làm việc trước đi, ra ngoài. Anh gọi quản gia, chuẩn bị hai phần điểm tâm giống lúc nãy. Một phần mang ra phòng khách, một phần đưa đến thư phòng của tôi. Cách chương.